Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ, truyện ma mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại cây viết Phương Quyền, một trong những cây viết đã đem đến cho chúng ta rất nhiều những truyện ngắn ở thời gian trước. Ngày hôm nay Phương Quyền mang đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề là Nhà Quỷ. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Dĩnh hiện đang là kỹ sư xây dựng cho một công ty khá có tiếng trong Sài Gòn. Một năm trước, Dĩnh cùng với người vợ của mình có mua một căn hộ cũ, nhìn cũng rất khang trang, nằm ở khu vực quận 7. Tuy quận 7 cũng là một quận sầm uất của thành phố, nhưng khoảng thời gian đó, nơi này vẫn chưa được các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn xây dựng chung cư hoặc các cao ốc, các khu nhà hiện đại như bây giờ. Nên nhìn chung quận 7 khi đó cũng không khác gì một quận ngoại ô của thành phố cả. Căn nhà mà Dĩnh mua nằm ngay ở vị trí của một con kênh nhỏ, xung quanh cũng thưa thớt dân cư sinh sống, nhưng đổi lại giá cả hợp lý, hợp với túi tiền của hai vợ chồng, và cách công ty của Dĩnh cũng không có xa, tiện lợi vô cùng. Kể từ lúc vợ chồng anh dọn vào đó, cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, cho tới một ngày Dĩnh đang làm việc tại công trình xây dựng ở trong trung tâm thành phố thì nhận được cuộc điện thoại của Kim, vợ anh. Alo, anh hả? Em... Nói đến đây, Kim chợt khựng lại, giọng có chút nghẹn đi. Dĩnh ở đầu dây bên kia, anh nghe được tiếng nấc của vợ thì lo lắng hỏi. Anh à, em nói đi. Alo, em sao vậy? Nè, nói đi em. Thấy anh sốt ruột, liên tục cất tiếng hỏi, Kim phải cố kìm nén tiếng nấc nghẹn của mình lại, rồi hồi hộp nói. Em mới kiểm tra được hai vạch cho anh à. Hả? Là sao? Em nói rõ hơn coi, anh chưa hiểu. Sao mà anh ngốc quá vậy? Hai vạch mà cũng không biết nữa. Là em có thai rồi đó. Nghe đến đây, mặt mũi của Dĩnh giãn ra, lộ nét vui mừng lắm. Nhưng để cho chắc chắn những gì mình vừa nghe, anh hồi hộp hỏi lại thì được vợ xác nhận là đúng. Cả ngày hôm đó, Dĩnh luôn miệng hớn hở khoe với đồng nghiệp của mình. Mọi người nghe vậy thì ai nấy cũng đều dành những lời chúc tốt đẹp cho vợ chồng của anh. Số của Dĩnh phải nói là khá may mắn khi mà trưa hôm đó, anh lại được công ty thăng chức lên chức trưởng phòng, có thể nói là song hỷ lâm môn. Đến chiều tan tầm, cả phòng của anh được giám đốc mời đi dự tiệc liên quan. Nhưng ngày công ty của anh vượt ngưỡng doanh thu đã đề xuất, mặc dù Dĩnh đã từ chối để về với vợ, nhưng vì đích thân sếp của anh đứng ra mời nên anh có lòng từ chối được. Vì công lao ấy, anh cũng có một phần sức trong đó. Trước khi đi dự tiệc cùng công ty, Dĩnh đã gọi về báo cho Kim biết rằng mình sẽ về hơi muộn, cùng với lý do là mình được thăng chức, bảo cô đừng chờ đợi. Kim nghe vậy cũng mừng lắm, vui vẻ đồng ý cho Dĩnh đi dự tiệc. Đến gần 9 giờ thì anh xin phép mọi người trở về nhà, dù buổi tiệc vẫn còn đang diễn ra. Ngồi trên xe chạy về, trong lòng của anh lúc nào cũng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả khi ngày hôm nay nhận đến một lúc hai tin vui như vậy. Dĩnh năm nay sắp xỉ 29, dáng người cao tráo, gương mặt sáng sủa, tính cách ôn hòa, lại không thích rượu chè hút thuốc, bởi anh vốn là con nhà gia giáo. Cha mẹ anh dạy con đâu ra đó, không thích con mình giao du với đám bạn xấu. Dĩnh khi còn là sinh viên đại học, ngoài việc học hành, đi chơi với Kim và cà phê với bạn bè ra, hầu như lúc nào anh cũng ở nhà. Thỉnh thoảng gia đình có tổ chức tiệc tùng gì thì anh mới tham gia mà thôi. Kim khi đó cũng là một cô sinh viên học cùng trường với Dĩnh, tuy khác lớp nhưng cả hai quen biết nhau từ lâu, lại chung đường về nhà nên lúc nào tan học cũng đều về chung trên xe. Cha mẹ hai bên cũng là chỗ hàng xóm quen biết, hai người cũng chỉ cách nhau một cái ngã ba mà thôi. Cho đến khi cả hai ra trường, công việc ổn định, vài năm sau thì Dĩnh và Kim lấy nhau, trước sự chúc mừng hân hoan của hai bên gia đình và bạn bè. Từ ngày lấy Dĩnh, Kim xin nghỉ luôn ở công ty viễn thông của mình mà quay về làm nội trợ chăm sóc cho gia đình. Ban đầu cô cũng có chút tiếc nuối, nhưng vì nghe lời anh nên cô quyết định nghỉ việc, mặc dù lương tháng lúc bấy giờ của anh cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống bình thường mà thôi. Quay trở lại với thực tại, khi xe chạy tới giữa một cây cầu nhỏ, hai bên hoang vu, đồng cỏ vẫn còn rất nhiều. Chợt chiếc xe quay của anh bỗng dưng kêu tạch tạch lên rồi chết máy đi. Bóng đèn ở đầu xe cũng tắt ngúm đi. Vĩnh hơi hoang mang, trong đầu chỉ nghĩ rằng chắc có lẽ cháy bù trì hoặc là xe bị mất sức nén. Vĩnh bước xuống kiểm tra lại cái bù trì thì thấy nó vẫn tốt, kiểm tra cần đạp thì vẫn bình thường. Nhưng dù anh thử mọi cách, chiếc xe vẫn không nổ máy. Xung quanh anh bây giờ không có một bóng người nào ngoài những cơn gió lạnh của buổi đêm đang thổi vụ vụ, đang xen vào những bụi cỏ lao bên kia đường, nghe lên xào xạc. Vĩnh lo lắng, hai tay chống hông, đứng nhìn cái xe máy mà bực mình. Vì từ đây về tới nhà của anh cũng phải dài trăm thước nữa. Vĩnh thở dài, không còn cách nào khác, đành phải dắt xe cuốc bộ mà thôi. Vừa đi qua cây cầu một đoạn thì bỗng nhiên Vĩnh cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho anh trung lên cầm cập. Theo phản xạ, Vĩnh quay đầu lại nhìn để kiểm tra, nhưng sau lưng anh không hề có bóng dáng của một ai hay một con vật nào cả. Nghĩ là mình thần hồn nát thần tính, Vĩnh cũng không để ý thêm, tiếp tục chắc xe đi về phía trước. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác trờn trợn đó vẫn cứ động lại trong tâm trí. Vĩnh vừa đi vừa cố suy nghĩ về những chuyện vui trong ngày hôm nay để lấn át đi những ý nghĩ linh tinh. Trong đầu của anh bây giờ nảy ra biết bao nhiêu suy tính cho tương lai của đôi vợ chồng và đứa con vừa mới thành hình. Nhưng vừa đi được thêm một ít, Vĩnh lại cảm giác như có một người nào đó đang ở phía sau mình. Lấy hết can đảm, anh quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt anh là hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông trung niên. Mặt mũi ông ta hốc hác với nước da xanh xao nhợt nhạt, hai con mắt đen ngòm sâu thăm thẳm đang đứng nhìn lăm lăm về phía Vĩnh. Trước đây cũng có một vài lần Vĩnh nghe bạn bè của mình kể lại những chuyện về hồn ma vất vưởng thường hay xuất hiện vào ban đêm để dọa người đi đường. Anh nghe xong thì cười trừ, nào tin mấy chuyện đó có thật bao giờ. Nhưng đến hôm nay, anh đã thật sự tin và kinh sợ khi tận mắt chứng kiến những cái hình ảnh đó ở ngay trước mắt. Trong thoáng chốc, vầng trán của Vĩnh vã mồ hôi vì sợ. Mặc dù ngoài trời gió vẫn đang hiu hiu thổi qua người anh, vừa hoang mang vừa hoảng sợ. Không còn cách nào khác, anh đành vứt chiếc xe ở lại rồi dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy đi thật nhanh. Sau lưng Vĩnh, tiếng cười ma quái của vong hồn gã đàn ông lại chợt vang lên, càng làm cho anh chạy nhanh hơn. Khi thấy mình đã chạy được quá xa, đến lúc quay đầu lại nhìn thì không thấy vong hồn kia đâu nữa, chỉ còn lại chiếc xe máy đang nằm chơ vơ giữa con đường đất mà thôi. Vĩnh đứng yên tại chỗ, vân vân không biết mình có nên quay lại lấy chiếc xe hay không, thì bất ngờ từ trong con hẻm nhỏ bên kia đường có tiếng một chiếc xe máy vang lên, làm Vĩnh giật mình quay lại nhìn. Trên xe là một người đàn ông khá lớn tuổi đang chạy ngược về hướng của anh. Khi biết chắc đó là người, Vĩnh liền vui mừng vẫy tay gọi: Chú ơi, chú về giúp con với. Nghe tiếng gọi cầu cứu, ông chú nọ liền chạy tới chỗ Vĩnh đứng. Ông tấp vào lề dừng xe lại rồi nhìn anh từ đầu xuống chân. Thấy Vĩnh không có vẻ gì là người xấu, lúc này ông mới tự tốn hỏi: Ủa, giờ này cậu còn đi đâu mà một mình ở đây vậy? Sao không về nhà đi? Dạ không giấu gì chú, con mới bị ma nó nhát ở dưới ngay cây cầu kia kìa. Con sợ quá vứt xe giữa đường rồi chạy bộ tới đây. Bây giờ con không thấy nó nữa, chú có thể nào giúp con chạy lại đó lấy xe được không? Con sẽ hậu tạ cho chú mà. Ông chú nghe Vĩnh nói tới đây thì trầm ngâm giây lát, rồi ông mới nhớ lại chuyện gì đó, nhìn anh rồi nói tiếp: Trời, tôi biết rồi. Chắc là cậu gặp cái dông ông bán dây chai đó. Ông mới chết cách đây hơn tháng thôi, bị xe tải cán. Ai ở quanh đây mà không biết chứ. Nhưng mà ông chỉ hiện ra chọc ghẹo người ta chứ không có hại ai hết. Cậu yên tâm đi, không sao đâu. Nếu được thì mua bánh trái cúng đại cái chỗ đó cho ông là hết thôi à. Nữa mà có đi ngang qua đây, ông cũng không có chọc phá cậu nữa đâu. Nghe đến đó, Vĩnh mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Ông chú nọ cũng tốt bụng đưa anh quay lại lấy chiếc xe của mình. Lúc này Vĩnh thử khởi động lại thì nó liền nổ máy, làm cho anh rất bất ngờ. Anh cảm ơn rồi móc trong ví ra ít tiền tính biếu cho ông chú nọ. Nhưng ông ta không nhận mà chỉ nhìn anh mỉm cười. Sau cùng ông cho xe máy chạy vụt đi. Vĩnh nhìn theo mà trong lòng có chút vui, bởi anh nghĩ trên đời này quá ra còn rất nhiều người tốt, giúp đỡ nhau không vì tiền bạc vật chất. Thấy ông chú cũng đi xa rồi, Vĩnh mới lên xe chạy đi. Về tới nhà đã hơn 10 giờ khuya. Vĩnh đậu xe trước cửa, rồi bước xuống thò tay vào trong túi quần tìm chìa khóa để mà mở cửa. Gương mặt của Vĩnh đã có chút lừ đừ vì cả ngày làm việc mệt mỏi, lại còn bị ám ảnh bởi cái chuyện lúc nãy, nên anh chỉ muốn vào nhà cho nhanh để nghỉ ngơi mà thôi. Ở trong nhà, Kim đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng động bên ngoài, biết chắc là chồng trở về, cô vội đi ra xem sao. Khi thấy Vĩnh vừa vào tới sân, cô vui mừng chạy lại dìu anh vào trong nhà. Có lẽ vì quá mệt nên khi được Kim dìu vào trong phòng, Vĩnh nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Kim khi đó thì chỉ nghĩ rằng anh uống nhiều quá mới say tới nỗi như vậy thôi. Cô lắc đầu thở dài rồi bước ra ngoài kiểm tra cửa nẻo xem có khóa chốt lại hết chưa, rồi sau đó mới đi ngủ. Thấy cổng bên ngoài đã khóa cẩn thận, Kim liền bước vào trong nhà đóng nốt cái cửa bên trong. Nhưng khi cánh cửa vừa mới được khép lại, dưới ánh đèn sáng trắng trong nhà hắt qua lớp cửa kính, Kim thoáng thấy có bóng hình đen thui của một người nào đó đang đứng lấp ló phía sau cái cây cột chống ở trước hiên mà nhìn thẳng về phía cô. Kim giật mình khựng lại, nghĩ là có người lẻn vào trong nhà mình định ăn trộm. Sẵn bên hông cửa có cây chổi, cô nhanh tay cầm lấy, lên ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh đề phòng cái người lạ ở bên ngoài kia. Sau vài giây trấn tĩnh, Kim mới lấy hết can đảm từ từ bước ra. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cây cột chống ở trước mặt mình. Vừa đi, cô vừa giơ cây chổi lên, miệng vừa cảnh báo: "Ai núp ở đó vậy? Đi ra mau, nếu không tôi la lên đó." Không có tiếng trả lời, nghĩ là tên trộm ngoan cố không chịu ló mặt ra. Tuy trong lòng có chút bất an lắm, nhưng bản thân Kim từ nhỏ được cha mẹ cho học võ để phòng thân, nên ít nhiều cũng mạnh dạn hơn những cô gái bình thường khác. Lúc này cô cảnh giác đi vòng sang bên hông cây cột, tay vẫn nắm chắc cây chổi, chỉ chờ tên trộm ló mặt ra là nện cho hắn một trận mà thôi. Nhưng khi đi hết một vòng tròn, cô lại không thấy cái người lạ mặt kia đâu nữa. Kim đảo mắt hướng nhìn vào bên trong nhà, trước sân và cả bên hông cũng chẳng thấy ai cả. Cô chống cây chổi xuống đất gãi đầu, tỏ ra khó hiểu. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm hay sao? Kim lại lặng lẽ đứng thêm vài phút, thấy không còn động tĩnh gì mới, cô mới nhanh chân đi vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, trong đầu vẫn không tin vào cái thứ mình vừa nhìn thấy là ma. Sáng hôm sau, Kim thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng. Tâm trí của cô cũng nhanh chóng quên đi cái sự lạ đêm qua. Sau một lúc Kim lây quay nấu nướng, thì ở trong phòng Vĩnh cũng vừa mặc xong quần áo. Anh xách cặp đi ra ngồi xuống bàn ăn trong bếp, nhìn đồ ăn sáng còn bốc khói thơm phức. Vĩnh vui vẻ nói: "Chà, bữa nay vợ nấu bún thái hả? Nhìn ngon quá trời luôn. Nè, ra đây ngồi xuống đi, vợ chồng mình ăn với nhau. Cẩn thận cái thai trong bụng em." "Chờ em chút đã, em bắt nước cam cho." Vĩnh ầm ừ một tiếng, rồi nhón tay lấy tờ báo trên kệ bếp. Vừa mở trang báo ra chưa kịp đọc, Kim đã lên tiếng: "Anh à, ngày mai chủ nhật á, anh vô cái phòng kho dọn dẹp đống đồ cũ bỏ đi đi. Để vậy em thấy bừa bộn chật chội quá, lỡ mình có đồ gì không xài nữa còn có chỗ để mà nhét. Chứ bây giờ cái kệ để chép của mình hư rồi, biết để đâu luôn nè." "Ừ, anh biết rồi, để mà anh dọn cho." Kim nghe vậy thì hài lòng lắm, nhanh tay lấy hai ly nước cam vừa dắt xong, đem để lên trên bàn, rồi ngồi xuống cùng ăn sáng với chồng. Sau khi ăn xong, Vĩnh âu yếm ôm lấy cô, hôn một cái tạm biệt, rồi xách cặp lấy xe đi làm. Còn lại một mình Kim ở nhà, sau khi dọn dẹp chén dĩa, cô đi ra ngồi xuống ghế salon trong phòng khách nghỉ ngơi. Thấy buồn, Kim mở tivi lên xem để giải trí. Chừng được một tiếng, đột nhiên cái tivi bị nhiễu sóng, chập chờn, lúc có lúc không, làm cho Kim phải đứng lên tiến lại gần xem sao. Cô tắt đi mở lại 2-3 lần, nhưng màn hình nó vẫn như vậy. Kim bực bội nghĩ rằng cái tivi mới mua này có vấn đề kỹ thuật nên cô tắt hẳn đi rồi đi vào trong phòng kho dọn dẹp sơ qua, để ngày mai dĩnh dọn cũng đỡ vất vả một chút hơn. Đi tới phòng kho, Kim đẩy cửa bước vào trong thì đụng phải một cái thùng cạc tông nhỏ, bụi bám dày, trông rất cũ kỹ. Phía trên nắp thùng còn có một cuốn album nhỏ đã nhậu nát, đầy những bụi. Kim tò mò khiêng cái thùng cạc thông kia ra ngoài. Sau vài phút lau chùi bụi bẩn đi, cô mở thùng ra kiểm tra. Bên trong không có thứ gì đáng giá ngoài những món đồ chơi con nít còn sót lại và một cuốn album nhỏ. Kim phân vân một lúc thì mới cầm cuốn album lên mở ra xem. Trong những tấm hình trắng đen có, màu sắc có, là bức ảnh chụp một người phụ nữ trung niên cùng với hai đứa bé gái độ 9-10 tuổi. Nhìn sơ qua thì cô đoán đây có lẽ là người mẹ và hai đứa con gái. Nhưng sau lúc dọn đi, họ lại không mang theo, để lại làm cái gì chứ? Không tìm được lý do, Kim vội nhìn lướt qua những món đồ chơi trong thùng. Đa số là những đồ chơi bán hàng cùng một vài con búp bê vải nhỏ bằng ngón tay út. Thấy có một con búp bê nhìn còn nguyên vẹn, cô liền cầm lên xem. Thoáng chốc, hai cánh tay của nó bỗng dưng chuyển động, giơ tay thẳng về phía trước, làm cho Kim hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi đánh rơi con búp bê xuống đất. Kim hoang mang đặt tay lên ngực thở ra hổn hển. Tay kia dụi mắt mấy lần vì nghĩ rằng mình bị ảo giác thôi. Vài phút sau lấy lại được sự trấn tĩnh, Kim mới nghiêng đầu nhìn lại con búp bê ở dưới đất, thì bây giờ thấy nó vẫn nằm im bất động. Kim hồi hộp từ từ khom xuống nhặt con búp bê lên để kiểm tra. Nhưng sau đó mọi thứ đều bình thường, như chưa có gì xảy ra. Tuy vậy Kim vẫn thấy không an tâm lắm. Sau vài giây lưỡng lự, cô quyết định đem cái thùng cạc tông ra ngoài vứt ở bên vệ đường. Tối hôm đó, sau khi hai vợ chồng ăn uống xong thì cùng nhau ngồi trước nhà xem tivi, vừa trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên cả hai cảm thấy nhiệt độ trong nhà hạ xuống, trở nên lạnh lẽo đến lạ kỳ. Kim cảm nhận được điều đó thì quay sang nhìn chồng, thắc mắc hỏi: "Anh à, anh có thấy trong nhà mình tự nhiên lạnh lạnh không? Giống như là hơi lạnh của cục nước đá vậy đó." Dĩnh cũng đang ngồi im cảm nhận, đúng là có cảm giác lạnh thật. Anh liền nhìn cái quạt đứng ở bên hông ghế salon, nghĩ là do nó mà ra. Anh bước đến tắt cái quạt đi rồi nói: Chắc không sao đâu, anh tắt quạt đi rồi. Chắc là bữa nay sương đêm xuống sớm cho nên mới có hơi lạnh vậy đó. Thôi cũng tối rồi, mình về phòng ngủ đi em." Kim thấy cũng có lý, liền đứng lên đi về phòng trước đóng cửa tắt đèn. Còn Dĩnh thì ra ngoài kiểm tra cửa nẻo rồi vào sau. Nằm trong phòng, cả hai cứ trằn trọc không sao ngủ được. Kim một tay ôm bụng bầu, tay kia kéo mền lên đắp ngang ngực, lo lắng nhìn chồng. Thấy Dĩnh vẫn còn tay gác trên trán, nhìn lên trên trần, cô mới than vãn: "Không biết sắp có bão hay gì không mà sao bữa nay trời lạnh quá ha. Người em cứ run lên á, không sao ngủ được." Dĩnh liền xoay người nằm nghiêng, kéo cô lại gần mình để truyền cho cô chút hơi ấm. Anh trấn an: "Thôi được rồi, để ngày mai đi mua cho em cái túi ấm để tối chườm vô cho đỡ lạnh nghe. Mà em mà không khỏe đó thì ảnh hưởng tới con nữa đó. Để ngày mai anh mua cái gì đó tẩm bổ cho em. Thôi bây giờ ráng ngủ đi, khuya quá rồi." Cả hai nằm trò chuyện một hồi thì cũng mệt mỏi, chìm vào trong giấc ngủ. Ngủ được một lúc lâu, Kim bỗng thấy buồn đi vệ sinh, liền lồm cồm ngồi dậy. Bước xuống giường thấy xung quanh vẫn còn hơi lạnh, cô vội đi đến tủ lấy cái áo khoác dậy mặc vô rồi mở cửa đi ra sau nhà. Đi xong xuôi, Kim định quay trở lại phòng của mình, nhưng đi được một vài bước thì nghe như có tiếng người nói chuyện ở trong nhà vệ sinh. Cô khựng lại, quay đầu ra phía sau thì nhìn thấy cửa nhà vệ sinh vẫn đang mở toang. Kim lấy làm lạ lắm, bởi rõ ràng mình vừa nghe tiếng xì xầm nói chuyện phát ra từ phía sau mà. Để cho yên tâm, cô bước lại nhà vệ sinh, đóng cánh cửa lại rồi mới quay đi. Nhưng khi bóng đèn vừa tắt, cô bất ngờ như bị một ai đó xô thật mạnh từ phía sau. Cả người Kim mất thăng bằng mà ngã nhòi về phía trước. Ở trong phòng, Dĩnh nghe động thì giật mình tỉnh giấc. Quay sang nhìn không thấy vợ đâu. Anh lo lắng đi ra ngoài xem xét, thì thản thốt khi nhìn thấy vợ đang nằm sấp bất tỉnh trên nền gạch. Máu từ hai chân của Kim cũng bắt đầu chảy ra. Dĩnh tái mét mặt mày chạy ra ngoài hô hoán cầu cứu mọi người xung quanh. Ngay trong đêm đó, Kim được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Cũng may tính mạng của cô không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng đứa bé thì không giữ được. Mặc dù đau buồn lắm, nhưng Dĩnh vẫn cố gắng chăm sóc cho vợ mình, không hề trách móc cô, và coi đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng riêng Kim, từ sau khi tỉnh lại, biết con đã mất, cô cứ như một người bị trầm kha, cứ ngồi thơ thẩn trên giường bệnh, miệng nói vu vơ những lời không ai hiểu được. Nhận thấy tâm trí của cô có vẻ không ổn sau cái sự cố vừa rồi, bác sĩ khuyên Dĩnh nên để cô ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian xem như thế nào. Anh liền đồng ý. Hàng ngày sau khi đi làm về, Dĩnh đều chạy vào chăm sóc cho vợ. Thỉnh thoảng cũng có bạn bè hoặc người thân vào thăm phụ giúp cho anh. Chừng hơn một tháng sau, thấy Kim có dấu hiệu hồi phục, không còn lơ ngơ như trước nữa, cũng có thể tự ăn uống nói chuyện bình thường trở lại, Dĩnh vui mừng lắm. Ngày hôm sau, anh làm thủ tục xuất viện đưa cô về nhà. Sáng hôm đó, Dĩnh xin nghỉ phép nửa buổi, gọi một chiếc taxi tới bệnh viện để đón Kim dậy. Khi cả hai về tới nhà, vừa bước xuống xe thì đập vào mắt Dĩnh là một cái thùng cạc tông nhỏ, hơi cũ kỹ, ai vứt ở bên hông cửa. Anh thấy có chút khó chịu, nghĩ chắc rằng đứa nào phá phách cố tình làm ra đây mà. Dĩnh khiêng cái thùng cạc tông đem qua chỗ bụi cây bên hông hàng rào, sau đó lại dìu vợ quay vô trong nhà. Kim lúc này tinh thần đã tạm ổn định, không còn kích động như trước. Nhưng từ cái sự việc đó trở đi, cô rất kiệm lời, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, cả bạn bè, người thân, thậm chí là ngay cả Dĩnh. Biết vợ còn đau buồn vì mất đi đứa con, Dĩnh càng quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn. Trong đầu anh luôn quan niệm rằng mất đứa con này thì còn đứa con khác, bởi tuổi tác của hai người còn khá trẻ, thiếu gì cơ hội mà lại có một đứa con chứ. Sau khi cho Kim ăn uống xong, Dĩnh dìu cô vào trong phòng uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Anh tranh thủ trở lại công ty để làm việc. Trước khi đi, Dĩnh có nhờ một bà hàng xóm quen thân tên là Thanh, cách nhà anh chừng khoảng 20 thước, để chăm sóc cho Kim cho tới khi nào cô hoàn toàn bình phục trở lại. Trước đó anh có nói chuyện với bà Thanh và đồng ý mỗi tháng sẽ trả một số tiền, coi như bồi dưỡng cho công sức của bà. Một lúc sau thì bà Thanh cũng chạy xe đạp tới. Dĩnh hướng dẫn căn dặn một vài thứ rồi nhanh chóng lên xe đi làm. Dĩnh đi rồi, bà Thanh nhanh chóng đóng cánh cửa lại rồi quay vào trong nhà xem Kim như thế nào. Đi vào phòng thấy cô vẫn còn thức, hai mắt nhìn láo liên lên trên trần nhà. Thấy lạ, bà Thanh liền bước tới hỏi thăm. Nè Kim, bây đang nhỉnh gì vậy? Có cần gì không để tao lấy cho? Kim nghe hỏi thì chỉ nằm im trên giường, miệng ú ớ, những gì không nghe rõ được. Vài phút sau, cô liêm diêm mắt lại ngủ thiếp đi. Bà Thanh đứng cạnh giường quan sát Kim từ nãy tới giờ, thấy cô có biểu hiện lạ lắm, cứ đưa mắt nhìn vào khoảng không trên trần nhà, làm cho bà cũng tò mò mà nhìn theo. Nhưng bà không thấy cái gì khác thường cả. Thấy Kim đã ngủ rồi, bà Thanh mới tranh thủ dọn dẹp đồ đạc xung quanh và quét dọn sơ căn nhà. Lúc này trời cũng đã quá trưa, bà Thanh đang lau sàn nhà bếp thì nghe tiếng lục đục ở trong căn phòng kho. Kỹ chắc là do lũ chuột phá phách thôi, bà cũng mặc kệ mà tiếp tục làm. Nhưng ở trong cái căn phòng kho kia, tiếng lục đục càng lúc càng lớn hơn. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng cười nói của trẻ con nữa, cứ xì xào rất khó xác định được là trai hay gái. Bà Thanh cau mày suy nghĩ. Ở trong nhà này ngoài vợ chồng Dĩnh ra thì bà đâu có nghe anh nói có thêm đứa con nít nào sống chung. Kim trước đó thì vẫn đang mang thai, vậy tiếng nói chuyện đó là của ai? Nghĩ tới đây, bà lấy hết can đảm tò mò tiến lại phía căn phòng kho để kiểm tra. Ở bên trong, tiếng lục cục phát ra, giống như có ai đang lục lọi đồ đạc ở bên trong cái thùng cạc tông vậy. Bà Thanh đứng trước cửa hít thở thật sâu, rồi nhanh như cắt, bà đưa tay nắm chốt cửa đẩy nhanh vô, như muốn bắt quả tang thủ phạm. Khi cánh cửa vừa mở ra thì tiếng lục lọi đồ đạc, tiếng xì xầm của con nít cũng liền lập tức im bặt, trả lại không gian yên tĩnh giữa buổi trưa hè để oi bức. Bà Thanh quang mang đi vào trong xem xét. Ở trong phòng tuy không có đèn, nhưng nhờ ánh sáng mặt trời bên ngoài hắt vô, đủ để cho bà nhận ra ở đây không hề có một ai khác. Ngay cả tiếng của những con chuột ban đầu bà đoán cũng đã im bặt đi. Đứng ngay người ra một lúc, bà Thanh vừa định xoay chân định ra khỏi phòng thì vấp phải một cái thùng cạc tông nhỏ đặt ở bên hông cửa. Trên đó có một cuốn album cũ kỹ có chút nhậu nát. Thế là bà liền khom xuống khiêng cái thùng cạc tông lên ra trước nhà xem trong đó là cái gì. Cũng như những gì mà Kim đã nhìn thấy, trong tấm hình là ba mẹ con chụp với nhau. Nhưng cái người đàn bà và hai đứa bé gái ở trong tấm hình là ai thì bà Thanh không sao biết được, bởi gia đình bà cũng mới chuyển đến đây sinh sống được mấy tháng mà thôi. Đang miên man nhìn những tấm hình đen trắng thì bất giác ở ngay lối đi vào căn bếp có hai cái bóng đen mờ ảo lướt ngang qua tầm mắt của bà. Theo phản xạ, bà Thanh liền ngẩng mặt nhìn ra phía sau. Ở trong bếp, tiếng nước chảy bỗng dưng phát ra như có ai đó đang rửa chén vậy. Rồi lại có tiếng xê dịch của bộ bàn ghế kêu lên ken két, làm cho bà Thanh bỗng cảm thấy rùng mình, lạnh xương sống đi. Nhưng qua phút trấn tĩnh, nghĩ là Kim thức dậy ra sau bếp định nấu nướng gì đó thôi, bà Thanh bèn đứng lên nghiêng đầu nhìn ra sau, miệng hỏi giọng vô: "À, Kim đó hả? Bay đói bụng chưa? Để tao nấu gì cho bay ăn nha." Không có tiếng đáp lại, bà cau mày đi vào phòng của vợ chồng Vĩnh. Và bà thảng thốt khi thấy Kim vẫn đang nằm ngủ trên giường. Còn tiếng nước chảy, tiếng xê dịch bàn ghế vẫn cứ vang lên ở phía sau bếp. Bà Thanh lạnh người đi, từ từ khép cửa lại cho cô, rồi bước đến bên hông lối đi, nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Nếu như Kim đang ngủ trong phòng, vậy thì ai ở sau bếp? Không lẽ trộm đột nhập hay sao? Bà nhanh tay lấy cái điện thoại trong túi của mình ra, tìm số gọi báo cho Vĩnh biết. Nhưng không hiểu sao, khi đưa điện thoại lên nghe thì đầu dây bên kia tín hiệu cứ chập chờn, phát ra thứ âm thanh rè rè như tivi bị nhiễu sóng vậy. Bà Thanh gọi 2-3 cuộc nhưng vẫn không nói được gì. Tuy hoang mang lắm, định chạy ra ngoài gọi người đến giúp, nhưng bà lại không nỡ để Kim ở lại một mình. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, bà biết tính làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, bà Thanh quyết định đi vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Cẩn thận hơn, bà còn lấy cái chổi lông gà ở trước nhà đem theo đi phòng thân. Sau khi khóa chốt cửa lại, bà bước đến bên cạnh giường Kim đang ngủ, ngồi xuống đó, tay lăm lăm cây chổi. Ở sau bếp, bà càng lúc càng nghe được rõ cái tiếng nói xì xào của người phụ nữ cùng với hai đứa con nít không ngừng vang lên, mà cái âm thanh đó cứ vang vọng. Bà Thanh ngồi trong phòng mà lạnh toát cả mình mẩy, dù không nghe rõ được nội dung cuộc nói chuyện là cái gì. Ngồi chờ đợi thêm một lúc thì âm thanh cũng im. Nhưng đột nhiên, cánh cửa phòng ngủ từ từ hé mở ra, làm cho bà hoảng hốt co trúng người, trung lên cầm cập. Bà nhớ mới lúc nãy thôi, chính tay bà đã bấm cái chốt cửa lại mà. Mãi cho đến chiều muộn, Vĩnh mới về tới nhà. Ở ngoài, Vĩnh liên tục gọi vớ vào trong để cho bà Thanh ra mở cửa, nhưng không thấy bà đâu. Gọi điện thì lại không thấy nghe máy. Anh thoáng có chút bực mình, không biết bà này đang làm cái gì bên trong nhà. Đi tới đi lui bên ngoài được vài phút, thấy không có ai ra mở cửa, Vĩnh đành lấy chìa khóa dự phòng của mình ra. Vừa đẩy xe bước vào sân, thấy ở trong nhà mọi thứ yên tĩnh tới kỳ lạ. Anh ngơ ngác buột miệng hỏi giọng vô: "Dì Thanh à, dì có trong nhà không vậy? Kim à, anh về rồi nè, em đâu rồi?" Không có tiếng đáp lại, Vĩnh có hiểu bước nhanh vào bên trong xem vợ mình như thế nào. Đi vào phòng không thấy cô đâu. Ở sau bếp thì đồ đạc lộn xộn, làm cho anh hơi bực, miệng lầm thầm chửi lên một tiếng. Vĩnh vừa tìm vợ vừa lo lắng cất tiếng gọi: Kim Bà, em đâu rồi? Vĩnh vừa dứt lời thì lúc này có tiếng đáp lại. Em ở ngoài này nè. Nghe giọng nói, Vĩnh liền chạy ra sân sau thì thấy cô đang đứng tần ngần bên hông của bụi chuối, hướng mắt nhìn về phía con kênh nhỏ cách nhà hơn 50 thước. Anh vội chạy tới thắc mắc hỏi. Ủa, em đi đâu ra ngoài này vậy? Vô nhà mau lên, cô chuẩn bị cảm bây giờ đó. Ngoài này gió lạnh không à? Vừa nói, Vĩnh vượt dìu Kim bước lại vào trong nhà. Nhưng ánh mắt của anh cứ láo liên khắp lượt, như để tìm kiếm cái gì đó. Chợt Vĩnh quay sang hỏi vợ. Ủa em, chị Thanh đâu rồi? Sao từ nãy tới giờ anh không thấy dễ vậy? Kim vẫn cứ dậy bước đi, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Dì ấy đi về rồi. Nghe vợ đáp, Vĩnh cũng cảm thấy yên tâm. Bà ta về rồi hay sao? Chẳng phải lúc đầu căn dặn là phải chờ anh đi làm vậy, bà ấy mới được ra về hay sao? Cứ làm sao mà lại bỏ về trước, để Kim ở lại một mình trong nhà cho được. Đồ đạc dưới bếp thì cứ lộn xộn tứ tung. Vĩnh định bụng ngày mai anh sẽ qua hỏi bà nguyên nhân xem như thế nào mới được. Đưa Kim quay vào trong phòng, anh ngồi lại trò chuyện với cô một lát, đoạn lấy đồ đi tắm, dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc ở dưới bếp. Chờ cho Kim ngủ xong, anh mới qua phòng bên cạnh làm việc của mình. Nửa khuya, trong phòng làm việc, Vĩnh đang ngồi trên bàn kiểm tra lại bản vẽ của một công trình xây dựng thì đột nhiên anh nghe tiếng của Kim. Anh liền đứng lên đi vào trong phòng xem cô gọi mình có chuyện gì. Vừa mở cửa phòng đi vào bật đèn lên thì thấy Kim đang nằm trên giường đắp mền ngang ngực, ánh mắt luôn hướng về một phía góc tăm tối của căn phòng. Thấy lạ, Vĩnh bèn cất tiếng hỏi. Kim à, em gọi anh có chuyện gì? Dù nghe được những gì anh hỏi nhưng Kim không quay sang nhìn anh. Ánh mắt của cô thoáng chút hoang mang, chỉ tay vào trong góc tường phía trước rồi hồi hộp đáp. Có ai ở trong phòng? Vĩnh hướng ánh mắt về phía Kim chỉ nhưng không thấy gì lạ cả. Anh quay sang cô thắc mắc. Ủa, anh có thấy gì đâu? Thôi em ngủ tiếp đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Anh ra ngoài làm cho xong việc á, rồi vô với em. Ngủ đi em. Vĩnh kéo mền ngay ngắn lại cho vợ rồi tắt đèn bước ra khép cửa lại. Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì sau góc tường tăm tối trong phòng có ba cái bóng đen tỏa ra luồng âm khí dày đặc đang nhìn thẳng về phía giường của Kim. Ngày hôm sau, mẹ của Kim là bà Hường đến chăm nom cho con gái. Thấy Kim tâm trí vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục, bà ngồi lại nói chuyện rất nhiều điều để cho tinh thần của cô được thư thái. Đến gần chiều, trong lúc đang luyên thuyên, bà Hường chợt thấy trong căn phòng ngủ của con mình nó lạnh lẽo một cách bất thường. Mặc dù bên ngoài hơi nóng vẫn đang rất oi bức, trong phòng thì vẫn đang mở quạt mà. Thấy nhiệt độ trong phòng càng lúc càng giảm dần đi, bà Hường trùng mình một cái, định kéo con gái ra trước nhà ngồi cho bớt lạnh, thì bỗng nhiên một tiếng xoảng vang lên phía sau bếp, làm cho cả hai giật thót mình. Bà Hường nghĩ rằng do chuột, cho nên buộc miệng chửi lầm bầm vài câu, rồi để Kim ngồi lại giường, còn bà thì đi ra xem sao. Vừa đi ra sau bếp, nhìn xuống sàn nhà, thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, không thấy mảnh sứ của chén dĩa nào cả. Bà Hường đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn xung quanh gian bếp. Đột nhiên bà giật mình một cái, tim thắt lại đến nghẹt thở, đôi chân trung trung ngã quỵ xuống đất, miệng ú ớ không kêu lên được. Là bởi vì bà thấy ở bàn ăn đặt ở giữa căn bếp có ba cái bóng đen ngòm mờ ảo đang ngồi bất động trên ghế. Dù không thấy rõ mặt nhưng bà Hường biết chắc rằng ba cái bóng đen ấy đang nhìn thẳng vào mình. Trong giây phút hoảng sợ tột độ đó, bà dùng hết sức của mình vừa khấn vái vừa cuốn bò ra khỏi nhà bếp. Vài phút sau, bà Hường lết lại vào trong phòng của Kim. Không suy nghĩ nhiều, bà nhanh tay kéo con gái bỏ chạy ra khỏi căn nhà mà không kịp đem theo đồ đạc gì cả. Khi vừa ra tới ngoài cửa rồi, bà Hường còn nghe được một tiếng cười mang trợ của một người đàn bà ở trong căn nhà ấy vọng ra. Cũng trong ngày hôm đó, Vĩnh đi làm về ghé qua nhà của bà Thanh hỏi nguyên nhân vì sao bà không trông nom cho Kim mà lại bỏ về trước. Chạy tới một đoạn đường ngang qua khu cỏ lao đang lung lay theo từng nhịp của cơn gió thổi, anh mới tới được căn nhà gạch cũ kỹ của vợ chồng bà Thanh. Vừa đậu xe trước căn nhà nhỏ mái tôn lụp xụp, Vĩnh thấy ngay trước cửa nhà được làm bằng miếng ván gỗ tạm bợ, có 3-4 người đàn ông và đàn bà đứng vây quanh bên ngoài. Vĩnh thắc mắc không biết chuyện nhà của bà có chuyện gì, vì sao mọi người cứ đứng nhìn vô như vậy. Vội chạy tới tấp xe vào bên hông, anh tò mò nhón chân vào bên trong thì thấy bà Thanh đang ngồi giữa nhà, đầu lắc lư qua lại, miệng cười lên khanh khách, nấu những cái gì đó không hiểu được. Ở bên cạnh chồng của bà đang cố giữ bà ta lại, không cho lắc cái đầu nữa. Vài phút sau, bà Thanh vô tình đảo mắt nhìn ra, thấy Vĩnh đang đứng phía sau đám người hiếu kỳ. Bà kêu thét lên một tiếng, làm cho mọi người giật mình. Hai mắt bà trợn lên, hất người chồng sang một bên, rồi đứng dậy chạy tới chỗ Vĩnh đang đứng, miệng nói những câu đầy vô nghĩa. Đi khỏi đây đi, đi. Thấy bà Thanh tinh thần kích động, ông chồng cùng với mọi người giữ bà lại, nói vài câu trấn an rồi đưa vào bên trong. Dù bị mọi người kéo đi, nhưng miệng bà Thanh vẫn không ngớt lời đuổi Vĩnh. Mọi người ai cũng tò mò mà nhìn sang anh, nhưng mà bản thân Vĩnh cũng không hiểu bà ta muốn cái điều gì. Tại sao bà ta lại nhất quyết kêu mình rời khỏi đây? Vĩnh đứng suy nghĩ mà vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ông Nhan, chồng của bà Thanh, tiến ra ngoài, nhìn anh chăm chăm. Rồi ông thở dài. Sự khắc khổ lo âu hằn lên gương mặt của người đàn ông tuổi ngoài 50. Tôi không biết sao bà ấy bị vậy nữa. Từ cái hôm bà qua nhà cậu mừng việc cho tới nay đó, lúc bà chạy về nhà đến bây giờ thì bà bị vậy luôn. Tôi có dẫn đi trạm xá khám rồi mà không ai biết bà bị cái gì hết. Còn đem vô bệnh viện thì tôi không có tiền cho bà khám, nên đành cắn răng để nhà luôn vậy đó. Cậu thấy đó, bà cứ như vậy. Lúc ngủ thì không có gì, mà lúc tỉnh dậy thì cứ nói lung tung. Bây giờ tôi cũng không biết tính làm sao. Vĩnh nghe ông nói mà trong lòng bỗng dưng thương cảm cho bà Thanh. Không biết bà gặp chuyện gì mà tra nông nổi như vậy. Sau một lúc thăm hỏi ông Nhan vài câu, anh liền móc trong bóp ra một số tiền đưa cho ông rồi nói: Chú cầm lấy số tiền này đi, lo cho dì Thanh giúp cho con. Mặc dù nó không có đáng là bao, nhưng mà đây là tấm lòng của con đối với dì, mong chú nhận cho. Ông Nhan dù đã từ chối 2-3 lần, nhưng cuối cùng thấy Vĩnh cương quyết quá nên buộc lòng ông cũng đồng ý nhận số tiền đó. Gửi tiền xong, Vĩnh nghiêng đầu nhìn bà Thanh đang nằm trên bộ ngựa thêm một lần nữa, rồi chào từ biệt ông Nhan quay về. Về tới nhà không thấy vợ mình và mẹ vợ đâu, Vĩnh lo lắng gọi điện thoại cho Kim thì biết được cô đã quay về nhà của mẹ ruột rồi. Vĩnh thắc mắc thì được Kim cho hay lý do mà khi nghe qua, Vĩnh hết sức kinh ngạc. Bà Hường tiếp lấy điện thoại của Kim, kể cho Vĩnh nghe những gì mình trông thấy. Đoạn bà nhẹ giọng khuyên anh: Vĩnh à, bay bán căn nhà đó đi, nhà đó không có ở được đâu. Tao mới bị ma trong đó nhát đó, sợ quá mới lôi con Kim chạy khỏi đó nè. Nghe lời má đi con, bỏ cái nhà đó đi. Bà Kim vừa dứt lời thì điện thoại của Vĩnh đột nhiên tắt ngúm đi. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ hôm nay dùng nhiều cho nên nó hết pin thôi. Vĩnh lại cau mày suy nghĩ về những lời kể của mẹ vợ. Bản thân anh chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong căn nhà này cả, mặc dù anh thường hay phải thức đêm để làm việc. Tuy vậy, để chắc chắn cho những suy đoán của mình, Vĩnh quyết định ở lại căn nhà vài hôm xem có sự lạ gì hay không rồi mới tính tiếp. Vĩnh tắm rửa thay nhanh bộ đồ rồi ra ngoài lấy xe chạy qua nhà bà Hường để thăm vợ. Anh vừa đóng cửa nhà thì đột nhiên cái bóng đèn bên trong phòng khách chập chờn giây lát rồi tắt ngúm đi. Vĩnh thấy lầm lạ, định quay vào kiểm tra cầu dao xem sao, nhưng nhìn vào đồng hồ thấy cũng đã trễ nên đành gác lại chuyện đó, quay ra sân lấy xe chạy vụt đi. Để lại sau lớp kính bên trong là 3 cái bóng đen, ánh mắt đỏ trực đang nhìn theo bóng lưng của anh một cách chăm chú. Một lúc sau thì Vĩnh chạy xe vô trong con hẻm rộng rãi, đủ cho 3 chiếc xe máy chạy song song với nhau. Chạy thêm được vài phút, anh tấp vào một cái tiệm tạp hóa khá lớn, đó là nhà của Kim. Ở trước nhà ông Đăng, bố vợ của anh năm nay đã ngoài 60, đang ngồi trên cái ghế bố, tay phe phẩy cái quạt để xua đi cái ôi nóng của mùa hè. Thấy Vĩnh tới, ông Đăng vội đứng lên thắc mắc hỏi: "Ủa Vĩnh, sao rồi con? Có phải cái nhà đó có ma thiệt không? Tao nghe bà kể gặp ma trong đó mà tao cũng ớn quá. Rồi bày định khi nào bán cái nhà đó đi?" Vĩnh nhất thời chưa biết trả lời sao, bởi anh cũng chưa xác nhận căn nhà của mình đang ở có ma như lời mẹ vợ kể hay không. Phân vân vài giây, anh liền đáp cho qua chuyện: "Dạ, chắc để vài bữa coi có ai mua rồi mới bán được. Ủa mà vợ con đâu, sao không thấy gì cha?" "Nó ở trong nhà kìa. Cái lúc bà đưa nó về đây á, tao thấy sắc mặt của nó tươi tỉnh hơn nhiều đó. Thôi được rồi, dắt xe vô đi con." Dính dạ một tiếng rồi nhanh chân dắt xe vô trong nhà. Còn ông Đăng thì bước lại ghế ngồi xuống, tiếp tục trông coi cái tiệm tạp hóa. Vừa vào bên trong, Vĩnh đã thấy mẹ con bà Hường đang ngồi trò chuyện với nhau. Thấy anh đi vô, bà Hường nhanh tay gọi lại: "Nè Vĩnh, mày lại đây má hỏi cái này coi." Vĩnh bước nhanh lại, ngồi xuống ghế. Bà Hường nói tiếp: "Vĩnh à, bộ hồi bay mới mua cái nhà đó đó, có đi coi thầy không vậy? Mới nãy má gọi điện hỏi ông thầy quen bên dì Sáu bay á, ông nói cái nhà đó âm khí nhiều lắm, không có ở được đâu. Một là bán đi, hai là bỏ không đó. Bây giờ bay tính sao?" Nghe qua lời của bà, Vĩnh càng hoang mang hơn. Bởi anh trước kia mua căn nhà này cũng qua một người bạn thân làm môi giới giới thiệu cho. Chỉ biết là căn nhà đó có một người đàn ông vì làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ, cho nên mới nhờ người môi giới bán rẻ lại thôi. Nhưng từ lúc mua căn nhà đó, Vĩnh lại rất ít khi cúng kiến, vì gia đình của anh không có theo bất kỳ một tôn giáo nào cả. Gia đình của Kim thì có theo đạo Phật, nhưng cô lại ít khi đi chùa chiền, chỉ cúng vào mỗi dịp mùng 1 và rằm mà thôi. Còn chuyện về ma quỷ thì gia đình của cô chỉ nửa tin nửa ngờ, bởi ông Đăng và bà Hường cùng với Kim chưa bao giờ gặp hồn ma cả, nên ba người cũng không mấy tin tưởng. Cho tới hôm nay, khi bà Hường vô tình trông thấy ba vong hồn ngồi ở trong căn nhà bếp nhìn mình chăm chăm, lại thêm những lời cắt nghĩa của ông thầy pháp nọ, thì trong suy nghĩ của bà đã có sự thay đổi. Bà thật sự tin rằng trên đời này quả thật có sự hiện diện của hồn ma mà mắt người thường không bao giờ nhìn thấy được. Sau khi Vĩnh ngồi lại nói chuyện và thăm hỏi vợ xong, anh đành để Kim ở đây ít ngày cho bà Hường chăm sóc, còn anh thì quay trở về căn nhà đó để tìm hiểu thực hư xem có đúng là căn nhà mình có ma hay không. Vĩnh dắt xe ra ngoài rồi chào ông Đăng để ra về, thì thấy ở nhà bên cạnh có một người đàn bà lưng khòm đang ngồi đốt giấy tiền vàng mã. Bên cạnh bà còn có thêm một hình nhân giấy, là một cô gái đầu thắt hai bím tóc và một mâm cơm đơn giản. Nhìn lướt qua, Vĩnh nghĩ rằng bà lão ấy chắc đang cúng kiến đốt cho người thân nào đó của mình, hoặc là cho những vong ma đối. Đang trong dòng suy nghĩ thì bất giác cái con hình nhân kia xoay người lại nhìn về hướng của Vĩnh, làm cho anh giật mình. Nhìn vào cái gương mặt kỳ quái của con hình nhân, Vĩnh thoáng trùng mình một cái, quay mặt đi nhanh chóng rồi leo lên xe chạy đi. Về tới nhà cũng hơn 9 giờ, đứng ngó nghiêng xung quanh vài giây, anh liền hít thật sâu lấy lại tinh thần, rồi từ từ tiến vào trong. Qua gần nửa tiếng đồng hồ ở trong nhà, Vĩnh thấy mọi thứ vẫn bình lặng, không có hiện tượng kỳ lạ gì. Thứ duy nhất mà anh cảm nhận được là nhiệt độ trong nhà lạnh hơn bên ngoài, mặc dù anh không có mở máy lạnh, và trong phòng chỉ bật duy nhất một cây quạt máy ở phòng khách mà thôi. Ở trước nhà xem tivi được một lúc, Vĩnh đi vào phòng để làm việc. Thời gian trôi đi nhanh, thoáng chốc đã gần 2 giờ khuya. Trong lúc Vĩnh đang kiểm tra lại dữ liệu của cái bản vẽ, thì đột nhiên đèn trong nhà phát ra tiếng lẹt xẹt rồi tắt ngúm đi. Vĩnh giật mình thảng thốt kêu lên một tiếng. Bây giờ toàn bộ không gian xung quanh anh chìm trong một màu đen đặc. Vĩnh không vội bước đi mà cố gắng ngồi im để ánh mắt của mình quen dần với bóng tối. Vài phút sau, khi đã nhìn thấy được lờ mờ xung quanh, Vĩnh mới đứng lên, bước chậm chậm đến cái tủ gỗ. Anh thò tay lên đầu tủ lấy xuống một cây đèn pin rồi bật sáng lên. Anh soi cây đèn bước lại bàn sắp xếp hồ sơ và bản vẽ cho ngay ngắn. Nhìn qua thấy điện thoại đang sạc, Vĩnh cầm lên bật nguồn. Nhưng chờ đợi mãi mà cái điện thoại không hiển thị tín hiệu gì cả. Anh cau mày khó chịu, miệng lầm bầm chửi: "Chán thiệt, hết cúp điện rồi tới cái điện thoại này hư nữa. Không biết ngày hôm nay là ngày gì mà xui dữ." Vĩnh lắc đầu ngao ngán mở cửa phòng bước ra. Anh cảm thấy cổ họng của mình đang khát khô, liền xôi đèn đi xuống bếp, bước đến tủ lạnh lấy ra chai nước. Vĩnh đang uống thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa kêu lên ken két đến trợn người. Anh khựng lại lắng tai nghe ngóng, nhưng kỳ lạ là qua một lúc lâu Vĩnh không nghe được tiếng động gì, giống như ban nãy cả. Vĩnh xôi đèn bước ra nhà trước, anh vô tình trông thấy phía lối đi bên hông, ngay trước cái cửa phòng kho, có một chiếc xe đạp cũ kỹ của con nít đã bị rỉ sét, dường như lâu rồi không có ai sử dụng. Vĩnh còn nghe được một thứ mùi tanh tưởi như máu tươi sộc thẳng lên. Vĩnh khó chịu, bịt mũi quay đầu bỏ vào trong phòng. Nhưng chưa kịp bước đi thì bỗng nhiên từ đâu có tiếng bé gái cười đùa, kèm theo đó là những tiếng bước chân chạy vang lên trầm trầm. Vĩnh hơi hoang mang, vầng trán toát mồ hôi hột. Anh tự trấn an rằng rất có thể âm thanh đó từ bên ngoài vọng vô mà thôi. Còn chiếc xe đạp kia chắc trưa nay bà Hường dọn dẹp mà quên bỏ lại vào trong kho. Nghĩ vậy, Vĩnh bèn tiến lại mở cửa kho ra. Ngay lúc Vĩnh soi đèn vào bên trong thì anh thảng thốt khi thấy chiếc xe đạp kia đang nằm ở bên trong kho. Anh kinh ngạc vội quay người nghiêng đầu ra dòm thì không thấy chiếc xe đạp vừa rồi vốn còn nằm chình ình ở trước cửa kho đâu nữa. Vĩnh lúc này không muốn tin vào những gì đang xảy ra ở trong nhà của mình. Toàn thân anh bắt đầu run lên. Anh cho rằng căn nhà này quả thật là có điều bất thường. Vĩnh định quay đầu bỏ chạy ra ngoài thì bất thình lình nghe một tiếng cười mang trợ của một đứa bé vang lên ở trong phòng. Anh giật mình quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt Vĩnh, ngay chỗ chiếc xe đạp, là nhân ảnh của một đứa bé gái trắng bệch, mặc quần áo rách rưới, hai mắt nó đỏ trực lên, miệng thì cười méo mó. Nó ngồi trên chiếc xe mà nhìn thẳng vào Vĩnh, rồi chợt nó cất tiếng nói: "Chú ơi, lại đây chơi với cháu đi. Lại đây đi." Vừa dứt lời thì vong hồn đứa bé ấy há trọng ra cười lên man rợ. Quá bất ngờ, Vĩnh kêu thét lên một tiếng rồi vùng chạy ra trước nhà. Trong lúc lay quay mở cổng thì anh nghe ở trong nhà là những tiếng gào thét, tiếng khóc lóc đồng loạt cất lên. Thứ âm thanh vang vọng như từ cõi âm ti làm cho Vĩnh càng thêm sợ. Phải khó khăn lắm anh mới mở khóa mà chạy bộ thật nhanh ra khỏi căn nhà của mình. Chạy một lúc, Vĩnh chợt nhận ra đã tới nhà của vợ chồng ông Nhan, cách nhà anh không xa lắm. Vừa chạy tới nơi, Vĩnh nghe bên trong nhà có tiếng bà Thanh kêu la thất thanh, làm cho anh giật mình khựng lại giây lát. Ở trong nhà, bóng đèn vàng dây tóc đột nhiên bật sáng lên. Bà Thanh tung cửa chạy ra ngoài, phía sau lưng là ông Nhan hoảng hốt chạy theo, miệng gọi bà lại: "Bà ơi, bà chạy đi đâu vậy? Nè, quay trở lại đây đi." Vĩnh thấy vậy thì chạy tới chặn đầu bà Thanh, phụ với ông Nhan kéo bà vào bên trong. Mặc cho bà tra sức vùng vẫy, miệng la lên oai oái. Sau khi đặt bà nằm xuống giường, ông Nhan mệt mỏi nhưng phải ngồi bên cạnh, ghì hai vai của vợ xuống và liên tục trấn an tinh thần cho bà. Đến 10 phút sau, thấy bà Thanh không còn la hét quậy đạp nữa, ông mới lấy viên thuốc an thần cho bà uống. Chờ khi vợ của mình ngủ rồi, ông mới thở phào đứng lên, bước lại ghế ngồi xuống, tay quệt mồ hôi. Vĩnh sau khi chứng kiến biểu hiện kỳ lạ của bà Thanh, anh cũng cảm thấy hoang mang lắm. Không biết bà bị cái gì mà lại trở nên như vậy. Ông Nhan ngồi đối diện, thấy sắc mặt của Vĩnh tái xanh, liền rót một ly nước đưa đến trước mặt anh, rồi trầm giọng nói: "Cậu Vĩnh à, cậu không sao chứ? Có phải cậu thấy bà lạ lắm phải không? Tôi không hiểu sao mà bà càng lúc càng hoang loạn hơn. Lúc trước bà cũng chỉ nói mớ thôi, còn bây giờ thì giật mình tỉnh dậy là tung chạy ra ngoài vậy đó. Mấy lần tôi phải chạy theo gọi bà con giúp đỡ mới lôi được bà về được." Vĩnh trầm tư suy nghĩ, liên kết những sự việc xảy ra gần đây, anh lờ mờ đoán ra được lý do bà Thanh tâm trí bất ổn như vậy rồi. Thấy ông Nhan im lặng không nói gì thêm, lúc này Vĩnh mới hồi hộp lên tiếng. Ờ chú à, theo như con nghĩ á, chắc dì Thanh không phải bị bệnh hay gì đâu. Có thể dì bị ma dọa cho kiếp vía rồi đó. Bây giờ con mới biết là cái nhà con đang ở có ma đó chú. Lúc nãy con bị con ma nó hù cho, sợ quá mới chạy qua định xin chú ngủ nhờ đêm nay nè. Chắc là bây giờ con không dám về lại cái nhà đó nữa. Ông Nhan nghe vậy thì lấy làm lo lắng. Ông cũng đã có chút ngờ ngợ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khốn khó, ông không biết phải làm sao để giúp vợ mình. Nếu đúng như những gì Vĩnh vừa nói thì chuyện này không thể để lâu được, phải tìm một người thầy nào đó tài giỏi để cứu giúp mà thôi. Bây giờ ông Nhan định mở miệng nói một điều gì đó thì Vĩnh cất tiếng trước. À mà chú ơi, chú có quen biết một ông thầy nào giỏi không? Chỉ cho con đi, con mời ông về làm phép bắt mấy con ma đó. Ông Nhan thấy Vĩnh nói hợp ý mình, ông liền trầm ngâm, tay vuốt cầm suy nghĩ. Vài phút sau ông mới sực nhớ ra là ở bên quận 6 có một ông thầy Pháp. Nghe nói ông thầy này cao tay ấn lắm, bùa phép gì ông cũng biết hết. Nhưng có điều là tiền mời ông giá hơi cao, những người nghèo khó như ông đây thì không thể nào có tiền mời được ông thầy đó. Vĩnh sau khi nghe ông Nhan nói thì anh cũng mừng, do hỏi địa chỉ để ngày mai đến nhờ ông qua nhà trừ ma giúp cho mình. Ông Nhan lấy giấy viết trong hộp tủ ra, ghi lại địa chỉ đưa cho anh. Vĩnh cất tờ giấy đi, cho cũng mệt mỏi gục đầu xuống hai cái tay đang kê trên bàn mà lim dim thiếp đi. Ngày hôm sau, Vĩnh không nói cho người thân biết dội, mà một mình chạy xe tới nhà của ông thầy Pháp. Vừa quẹo vào một khúc cua trên con đường đất, bên trái con đường là con kênh nhỏ, có mấy cái bụi cây rậm rạp. Rác thải vứt lung tung ở dưới kênh, bốc mùi hôi thối, làm cho Vĩnh cảm thấy lợm giọng. Còn bên phải con đường là những khu nhà lụp xụp, tường gạch có, mái tranh vách lá cũng có. Qua vài câu hỏi thăm, thì Vĩnh cũng tới được nhà của ông thầy, nằm trong một con hẻm cụt tăm tối. Sau vài phút ngơ ngác nhìn trên cái địa chỉ ở bên hông cửa, khi đã xác định đúng nơi cần đến thì Vĩnh mới gọi vào bên trong. Từ sau cánh cửa kéo đã cũ kỹ, tiếp đón anh là một người phụ nữ độ tuổi 50, ăn mặc kỳ dị. Bước vào nhà, Vĩnh càng kinh ngạc hơn khi thấy hai bên tường có dán những đạo bùa cùng với một vài bức hình rất kỳ quái. Giữa trần nhà còn có một chùm xương rồng đang treo lủng lẳng, lắc lư qua lại theo từng cơn gió. Người đàn bà nọ mời Vĩnh ngồi xuống rồi rót cho anh một ly trà. Gương mặt bà u ám nói: "Cậu ngồi đây chờ một lát, chồng tôi đang bận chút xíu, lát sẽ xuống tiếp cậu liền. Cậu cứ tự nhiên nghe, tôi xin phép ra sau nhà có việc." Cho bà lầm lũi quay người bước ra phía sau, để lại Vĩnh một mình ngồi đó quan mang nhìn theo một cách đầy khó hiểu. Nửa tiếng sau, từ trên lầu, một người đàn ông bước xuống, sau đó ung dung tiến lại chỗ anh đang ngồi. Ông vừa ngồi xuống đối diện, vừa hỏi: "Chào cậu, cậu đến tìm tôi có việc gì không? Bắt ma, xin phép bùa hay là cúng kiến?" "Dạ chào thầy, không dám giấu gì thầy. Con tới nhờ thầy giúp nhà con trừ ma." "Trừ ma sao? Nhà cậu ở đâu? Có xa không?" "Dạ, nhà con bên quận 7 đó thầy. Nếu mà thầy không phiền á, thì để con chở thầy qua đó nghe." Nghe tới đây, ông thầy bật cười rồi đáp: "Có gì đâu mà phiền. Chuyện trừ ma trừ quỷ á, là trách nhiệm của những người làm thầy mà. Chỉ có điều là..." Nói tới đây, ông ta chợt khựng lại, tay cầm ly trà lên, đưa mắt nhìn Vĩnh như dò xét. Hiểu ý, anh liền nói ngay: "Dạ, thầy lấy tiền công bao nhiêu ạ? Để con gửi." Ông thầy nghe xong thì mắt sáng lên như đèn pha, liền đưa năm ngón tay lên mà nói: 5 triệu. Nếu cậu đồng ý thì tôi đi theo cậu tới nhà để làm phép. Còn không thì cậu có thể tìm một ông thầy khác cũng được. Tôi không có ép buộc cậu. Nghe đến số tiền 5 triệu, với Dĩnh tuy là không nhiều, nhưng anh lại có suy nghĩ khác. Liệu ông thầy này có phải là phường lừa đảo hay không đây? Nhược bằng ông ta không bắt được con ma đó, thì chẳng lẽ anh đã mất oan đi 5 triệu hay sao? Thấy Dĩnh do dự, ông thầy Pháp quan sát như biết được anh đang nghĩ gì, liền bật cười mà tiếp lời. Cậu yên tâm đi, sau khi xong việc tôi mới lấy tiền mà. Nếu mà cậu còn nghi ngờ nữa thì cậu chỉ có thể đi qua chỗ khác thôi. Nghe ông nói vậy, anh cũng tạm yên tâm. Dù gì thì cũng tới đây rồi, không thử thì làm sao biết được. Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc, đột nhiên ông thầy không nói không rằng tự tốn đứng lên, xoay người bước lại lên trên lầu. Dĩnh đang thắc mắc trước cử chỉ kỳ lạ này thì nhanh chóng ông ta đã bước xuống, trên tay còn đeo thêm một cái túi vải màu nâu, rồi nói giọng ra nhà sau. Ê bà ơi, cô nhà cẩn thận nha, tôi đi qua chỗ người ta một lát rồi về. Đoạn thúc giục Dĩnh bước ra ngoài, nhanh chóng leo lên sau xe để anh chở về nhà. Về tới nhà Dĩnh thì cũng đầu giờ chiều. Đứng ở bên ngoài lây quay mở cổng, mà trong đầu Dĩnh bỗng nhớ lại cái hình ảnh ma quái của đứa bé gái đêm qua. Anh không khỏi trùng mình lạnh sống lưng. Vừa bước vào trong sân, cả hai cảm nhận thấy một bầu không khí u ám, ảm đạm bao trùm lấy xung quanh. Riêng ông thầy thấy vậy, liền lấy trong túi ra một cái ấn hình con hổ đưa ra phía trước, rồi nhanh chân bước đi. Cho tới khi cái ấn gần chạm vào cái cột nhà thì ông khựng lại. Dính hồi hộp đi theo sau lưng ông, thấy vậy thì khó hiểu hỏi. Có chuyện gì sao thầy? Sao thầy cầm cái bức tượng đi thẳng về phía trước vậy? Thầy thấy cái gì sao? Lúc này ông thầy bỏ cái ấn lại vào trong túi, miệng nói. Mới lúc nãy tôi thấy có dòng quỷ hiện ra. Nó chặn tôi ở ngay trước sân, không có cho tôi vô. Thế vậy tôi mới lấy cái ấn phụ con hổ ra trấn áp nó lại. Nó sợ quá thụt lùi ra sau, rồi biến mất đi rồi. Dĩnh nghe lời ông nói mà cảm thấy rùng mình. Anh đảo mắt nhìn khắp xung quanh như để đề phòng. Bước vào trong nhà, ông thầy cầm cái la bàn kiểm tra từng ngóc ngách. Gần một tiếng sau, ông mới quay lại nhìn Dĩnh. Trong này hiện tại có ba dòng quỷ đang trú ngụ. Xem ra bọn chúng không có muốn ai sống trong nhà này hết. Cậu xem nếu mà không được thì dọn đi đi. Còn nếu cậu vẫn muốn ở lại đây thì tôi có một cách khác giúp cho cậu trừ đi ba cái dòng quỷ đó. Cậu thấy sao? Khi biết chắc là ông thầy có cách giúp mình, Dĩnh nói quyết tâm. Dạ được rồi, thầy trừ mấy con quỷ đó giúp con đi. Xong việc con sẽ trả thêm tiền công cho thầy. Ông thầy nghe vậy thì gật đầu, lấy trong người ra một đạo bùa đưa cho Dĩnh, bảo anh giữ trong người phòng bị con quỷ quấy phá, và hẹn rằng tối nay ông sẽ nói chuyện với chúng xem như thế nào rồi mới quyết định được. Đúng 8 giờ tối, xung quanh bên ngoài yên tĩnh tới lạ thường, không một tiếng động nào khác ngoài những luồng gió lạnh thổi lên theo từng đợt. Ở trong nhà, ông thầy Pháp lập ra một cái bàn lễ đơn giản, rồi bắt tay ấn, miệng đọc chú, gọi ba dòng quỷ ra. Dĩnh khi này đã rất hoang mang, không biết rõ kết quả sẽ như thế nào. Anh liền đứng nép sau lưng của ông thầy mà nhắm mắt lại theo lời căn dặn của ông. Một lúc lâu sau, khi câu chú của ông thầy vừa dứt thì đột nhiên nhiệt độ trong nhà giảm xuống một cách rõ rệt, làm cho Dĩnh thấy lạnh toàn thân. Ông thầy vẫn ung dung đứng im một chỗ, ánh mắt sắc lẹm và huyền bí chờ đợi. Dĩnh theo ánh mắt của ông nhìn lên trần nhà. Anh thấy trên đó có những cánh tay, rồi cẳng chân người lòng thòng xuống đất như có ai đang treo lên vậy. Kinh khủng hơn là bên cạnh những cái chân tay còn có ba cái mặt người dị dạng méo mó đến đáng sợ, từ từ trồi cái đầu xuống. Ánh mắt chúng đỏ lộm, miệng nhiễu ra từng giọt máu tươi mà nhìn thẳng vào hai người. Gương mặt kinh dị của đứa bé gái bật cười lên ma mị, vang vọng khắp căn phòng. Dĩnh tuy nghe được tiếng cười đó, nhưng vì có lời dặn của ông thầy nên anh cố kìm nén sự sợ hãi đi mà im lặng không nhúc nhích. Sau khi tiếng cười chấm dứt, thì giọng nói dữ tợn của người đàn bà vang lên: "Tên thầy pháp khốn kiếp kia, mày biết điều thì biến khỏi chỗ này cho tao, bằng không tao giết mày đó. Biến đi." Nhìn những hình ảnh kinh dị đó, vậy mà ông thầy không một chút dao động, tay cầm chắc đạo bùa, rồi nghiêm giọng đáp: "Tôi biết ba mẹ con của các người vì hận thù mà tự dẫn chết ở đây. Nhưng bà có biết bà càng ở lại đây hại người khác thì ba mẹ con càng khó lòng đi đầu thai hay không? Chỉ bằng nghe lời của tôi đi, từ bỏ mỗi ác niệm mà đi theo tôi về nhà. Mỗi ngày tôi đọc kinh cầu siêu cho mẹ con bà, bà thấy sao?" Mặc cho ông thầy có nói như thế nào, nhưng vong người đàn bà kia vẫn không đồng ý. Miệng bà ta gào thét lên giận dữ, rồi bất ngờ phóng thẳng tới chỗ ông thầy. Thế vậy, ông kêu Vĩnh ngồi xuống đất, còn ông thì lách người qua, vừa kịp né được một cái đầu của vong quỷ đang lao tới. Biết là không thể độ hóa được nó, ông đành phải dùng bùa để trấn áp ba vong quỷ lại. Lợi dụng sơ hở, thầy nhanh tay phóng mấy đạo bùa đỏ về phía vong quỷ đứa bé gái nhỏ nhất. Bị dính bùa, nó gào thét lên đau đớn. Rồi thầy đọc chú thu giữ linh hồn của nó vào trong lá bùa. Hai vong quỷ còn lại thấy vậy thì càng giận dữ hơn. Những cánh tay sắc nhọn trên trần chợt phóng tới sau lưng ông. Không kịp né tránh, ông bị một bàn tay cào trúng, làm rách đi một miếng vải áo ở ngay bả vai. Máu cũng từ đó mà nhiễu ra, khiến cho ông có chút đau rát. Hai vong quỷ thấy ông bị thương thì hả hê lắm, miệng cười lên đầy quỷ dị. Không chịu thua, thầy nén cơn đau, tay bốc một nắm gạo nếp chà lên vết thương của mình, rồi nhanh tay lấy mấy đạo bùa trong người phóng thẳng đến chỗ vong quỷ đứa bé gái còn lại. Và cũng như đứa kia, nó thét lên đau đớn, từ từ tan biến thành làn khối theo câu chú của ông bay vào trong lá bùa. Chỉ còn lại mỗi vong quỷ người đàn bà. Khi thấy hai đứa con bị nhốt vào trong bùa, bà ta tỏ vẻ sợ hãi, miệng bắt đầu cầu khấn ông tha cho hai con của mình. Thầy lúc này nghiêm giọng nói: "Thôi được rồi, nếu tôi tha cho mẹ con bà thì mấy mẹ con phải đi theo tôi, không có được ở đây nữa. Nếu không tôi buộc lòng phải đánh cho linh hồn tan biến đi, không còn cơ hội được đi đầu thai. Bà có đồng ý hay không?" Người đàn bà nghe vậy thì liền khóc lóc đồng ý sẽ đi theo ông, rồi ngậm ngùi kể về nguyên nhân cái chết của ba mẹ con. Cách đây rất lâu rồi, tại miếng đất này, khi ấy gia đình của bà đang sống hạnh phúc với nhau. Bỗng một ngày kia, chỉ vì chồng bà làm ăn thua lỗ nên buồn trầu, sinh ra tật nhậu nhẹt, rồi về nhà hành hạ ba mẹ con của bà. Ngày nào mà ông không có tiền mua rượu thì lập tức ba mẹ con phải hứng chịu những trận đòn trôi dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Suốt một thời gian dài chịu đựng như vậy, bà mới lập kế hoạch bỏ thuốc chuột giết chết chồng mình đi. Ngay sau đó, bà cũng cùng hai con uống thuốc để chết chung. Bởi bà biết rằng dù mình có sống đi nữa thì cũng không thể nào tránh khỏi việc bị bại lộ. Nếu bà đi tù rồi sẽ chẳng còn ai lo cho hai đứa con. Trời xui đất khiến như thế nào, chồng bà lại được hàng xóm đưa vào bệnh viện kịp thời, giữ lại được cái mạng. Ông ta đau buồn hối hận nên mới nhờ người môi giới bán gấp căn nhà mà đi nơi khác sinh sống. Trong lúc quẫn trí, bà mẹ khốn khổ kia đã gây ra tội lỗi tày trời. Khi chết đi, vong hồn của ba mẹ con vì không muốn ai ở lại trong mảnh đất của mình nên thường xuyên ám hại những người dám tới đây sinh sống. Người thầy nghe xong câu chuyện thì thở dài không nói, đoạn bảo vong hồn người đàn bà bay vào trong lá bùa rồi đem về độ hóa cho ba mẹ con, mong họ sớm trả nghiệp mà sớm được đi đầu thai. Vĩnh ở bên kia cũng chứng kiến hết, anh cảm thấy thương xót cho gia đình họ lắm. Trong đầu có dự định rằng sẽ lập một cái trang thờ nho nhỏ để nhang khói cho họ được hưởng một chút âm đức. Ông thầy gọi Vĩnh tới, bảo anh hãy cứ yên tâm mà ở lại đây. Vĩnh nghe vậy thì mừng lắm. Sau khi trả tiền xong cho ông, trước khi về ông còn để lại cho anh mấy đạo bùa, bảo dán lên cửa để phòng ma quỷ bên ngoài xâm nhập vào trong nhà. Và cũng từ đó căn nhà trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Thời gian sau, Vĩnh có đưa bà Thanh tới nhà thầy một lần nữa để nhờ ông xem giúp. Sau khi được thầy cho uống một chén nước bùa thì mấy ngày sau, tinh thần của bà Thanh cũng dần dần ổn định trở lại. Về phần Kim, vợ của Dĩnh, thì qua một thời gian khá lâu điều dưỡng, căn bệnh trầm cảm của cô cũng dần bình phục. Hai người lại vui mừng khôn xiết khi Kim lại báo có thai, nhưng lần này lại là song thai hai đứa bé gái. 2 năm sau, vợ chồng Dĩnh quyết định chuyển sang một căn nhà khác có dân cư nhộn nhịp đông đúc hơn, để lại phía sau con kinh. Giữa chốn động không mong quạnh là một căn nhà đang dần xuống cấp, điêu tàn theo thời gian.